Tiểu thuyết Bố Già, cuốn 8, chương 30. Bữa nay Albert Neri ngồi nhà, một căn phòng trên một chung cư ở khu Bronx, o bế trải chút lại bộ đồ nỉ xanh cảnh sát ngày xưa. Chiếc huy hiệu cũ được lột ra đánh lại cho thật bóng. Bao súng, dây đeo súng thứ đặc biệt của cảnh sát cũng được lấy ra treo tòn ten sẵn trên tay ghế. Lâu lắm mới có dịp làm lại cái vụ đánh bóng thường lệ này. Albert lấy làm khoan khoái thật tình. Từ gần 2 năm nay, từ ngày con vợ nó bỏ nhà ra đi, đời nó có mấy khi biết đến những hứng thú hăng say nữa đâu. Hồi nó mới khoác bộ đồ cảnh sát, Albert lập gia đình với Rita, lúc bấy giờ còn là một nữ sinh non trẻ. Con nhà làm ăn buôn bán đàng hoàng, gốc Ý, hơi cổ một chút, nên cô bé tính tình rụt rè, nhút nhát quá. Bao giờ được đi chơi quá khuya 10 giờ đâu. Rita ngây thơ, duyên dáng, mớ tóc đen mun lại ngoan ngoãn, đàng hoàng như vậy. Bảo sao Albert không hết lòng thương yêu. Phải nói là hồi mới lấy nhau, Rita một lòng thần phục anh chồng trẻ tuổi hào hùng, có sức mạnh như voi và tính nết thẳng như ruột ngựa. Có lẽ vì quá thẳng, quá thực, đầm thiếu tế nhị thô lỗ. Nhưng không ai không ngán Albert ở chỗ phải trái phân minh. Đã cho là đúng thì nhất định phải làm kỳ được. Gặp chuyện trái ý lập tức ngậm miệng, nhưng đã mở miệng phản đối là lớn tiếng, là có chuyện ầm ĩ ngay, khỏi có vụ ôn hòa tử tốn. Nói chung thì tính tình Albert Neri là thứ thuần túy chính hiệu si xin. Mỗi lần nổi giận, ông trời coi cũng còn nhỏ. Tuy nhiên với con vợ Rita thì nó chưa bao giờ phải nặng lời. Mới 5 năm khoác áo lính, Albert Neri đã nổi danh hung thần của đám bất lương cả New York biết tiếng và nghiêm nhiên được liệt vào hạng những thằng cớm sạch nhất nước. Lề lối làm việc của Albert đặc biệt dễ nể. Mấy thằng du đáng cao bồi, đầu trộm đuôi cướp nhè gặp nó là hết thời. Lập tức, Albert đạt thành đối tượng triệt hạ ngay với cả một sức mạnh khủng khiếp trời cho. Nhiều khi chính nó cũng phải phát hoảng, không hiểu tại sao mình lại có thể xuống tay dữ dằn như vậy. Một đêm ngồi xe tuần tiễu khu Central Park, nó bắt gặp một đám du đáng nhóc con 6 đứa đang giở trò mất dạy phá làng phá xóm. Lập tức Albert vọt ngay xuống. Thằng đồng nghiệp biết tính nó quá rồi, ngồi lì trên xe, không muốn dính vào với Neri cho phiền phức. Chỉ một thoáng là nó đã nắm đầu đủ 6 thằng danh diện áo vét lụa đen, chưa thằng nào quá 20 tuổi. Bọn này chưa phải là thứ trộm cắp mà chỉ là tụ họp phái chơi. Đàn ông thì chúng nắm cổ lại hỏi xin tí thuốc, tí lửa. Mà đàn bà con gái thì chọc ghẹo, buông ra những thứ ngôn ngữ, những cử chỉ mất dạy. Nhờ khỏe như voi nên Albert nắm đầu từng đứa, mắt đứng dựa lưng dọc bờ tường, đứng rõ thật thẳng. Thấy tay nó vung cây đèn pin to tổ bố, mặt hầm hầm nạt nộ và khổ người đồ sộ hùng hổ trong bộ đồ lính, là cả 6 đứa cùng run díu dít tuần lệnh. Đi tuần thì súng luôn luôn đeo ngang hông, nhưng chẳng bao giờ Albert phải dùng đến. Cây đèn pin là quá đủ rồi. Sau khi bắt 6 đứa sắp hàng một dài dài, nó cật vấn từng thằng một, hỏi tên tuổi rảnh rẽ. Thằng thứ nhất nghe tên có vẻ Ái Nhĩ Lan, nó quát lên: "Đây là lần chót, thấy mặt mày thò ra ngoài đường là tao treo cổ gấp, cút mau." Nó vung cây đèn pin chỉ đường cho thằng nhóc biến lẻ lẹ. 2 thằng sau cũng được đuổi về gấp. Nhưng thằng thứ tư trông rõ ràng gốc Ý, cũng như thấy thầy đội Neri vậy. Do đó, cu cậu tưởng bờ gặp người cùng xứ sở bổ bịch, chắc nên tự cho phép có quyền ngó lên và cười ngọt nghẹn. Chừng nghe hỏi: "Mày, người Ý hả?" Con cười câu tai, gật đầu một phát. Thế là Albert vung tay, khện cho cu cậu một phát đèn pin giữa trán gục liền, máu đổ tùm lum. Không đến nỗi bể sọ, nhưng máu có vòi, coi ghê quá. Nó xách cổ lên nạt: "Mày làm dơ danh dân Ý đâu có thứ người như mày. Đứng thẳng lên coi." Cu cậu khom lưng thì lãnh nguyên một cú lên gối gập đôi người kèm theo một lời cảnh cáo: "Cút ngay về nhà, cấm láng tráng ngoài đường. Lần sau gặp tao mà còn mặc cái thứ áo quái gở này thì đi nhà thương gấp. May cho mày không phải là con cháu tao đó." Dĩ nhiên 2 thằng còn lại sợ xanh mắt, khỏi cần nạt nộ mà chỉ cần đát đi đuổi về, cấm không được đi thả rong ngoài đường. Những mục cảnh cáo như trên, Albert có lối làm thật lẹ, giải quyết gọn cái một. Bà con chung quanh chưa hay chuyện gì thì đã xong chuyện, có phản đối cũng chẳng kịp. Chỉ một loáng, nó đã vọt lên xe để thằng đồng nghiệp nhấn ga tạt qua ngả đường khác. Lâu lâu cũng đụng 3 thằng cô hồn dám dở võ hay rút dao găm. Hầu hết chúng đều hối tiếc, Vì chống cự chỉ tổ rước thêm tai họa. Albert đã đi lên thì chỉ có nước máu me đầy người, nằm xe về bót, để sau đó còn ra tòa lãnh thêm bản án đả thương nhân viên công lực. Mà thông thường còn nằm bệnh viện chán rồi mới được ra tòa. Có lần vì mất lòng sếp, Albert bị đổi sang một khu suốt ngày chỉ có tuần tiễu quanh quanh trụ sở Liên Hợp Quốc. Mấy bố có chân trong các phái đoàn Liên Hợp Quốc, ủy quyền bất khả xâm phạm của ngoại giao đoàn, nên có lối đậu xe cành càng, bạ đâu tấp đấy, có coi luật lưu thông và lệnh cảnh sát ra cái gì. Báo cáo về ti thì được cấp trên ra lệnh xếp hồ sơ, đừng có dây dưa mất công. Albert đắc bực, nhè một đêm xe đậu ẩu quá nhiều, kẹt cứng lưu thông làm xe dồn lại cả đống. Nửa đêm rồi, biết mấy đấng chủ nhân ở đâu mà kêu phạt vạ, buộc xách xe đi chỗ khác. Nó bực bội vung cái đèn pin đập bể kính chắn gió, bao nhiêu xe đậu ẩu vì luật đập hết. Có tiền đưa sở gấp cũng phải mất mấy ngày chờ đợi. Mấy ông ngoại giao phải đối tùm lum với ti cảnh sát sở tại, yêu cầu trừng trị bọn lưu manh phá hoại. Nạn bể kính xe kéo dài cả tuần cấp trên mới hay. Đó là công trình độc đáo của thế đội tuần tiễu Albert Neri. Do đó, đương sự bị tống về ti hắc ám Harlem. Sau đó ít lâu, một buổi sáng chủ nhật, Albert đưa vợ đi thăm bà chị ở Brooklyn. Bà chị quái chồng nên đúng theo truyền thống di sinh, cậu em Albert có bổn phận gánh đỡ phần nào trách vụ của người quá cố, nghĩa là lâu lâu xuống thăm một lần coi gia đình chị có chuyện gì không. Hồi này, ông em cần xuống luôn, vì thằng cháu 20 tuổi mồ côi cha, mẹ không dạy bảo nổi, đã có triệu chứng hoang đảng phá phách. Có lần ông cháu Thomas đua đòi chúng bạn đi hoang, đã dám ăn hàng bậy một cú suýt ở tù, nếu cậu Albert không nhờ vả các anh em bỏ qua cho nó một lần. Dĩ nhiên, ông cậu cũng dằn lòng cho Thomas hưởng cái án treo với một lời cảnh cáo vắn tắt. Tha cho mày lần này, mày còn làm cho má mày buồn một lần nữa thôi là tao đập chết ấy. Ở một gia đình khác, có lẽ đó chỉ là một khuyến cáo cậu cháu thân tình dằn mặt sơ sơ. Nhưng với ông cậu Albert thì phải hiểu là một đe dọa thiết thực, vì tuy nổi danh sừng sỏ trong đám nhóc con khu Brooklyn, thằng Thomas xưa nay vẫn ngán ông cậu hùng thần lắm lắm. Đêm hôm trước, đêm thứ bảy mà, Thomas theo mấy thằng bạn đi chơi gần sáng mới bỏ về, nên ngủ mết đến trưa, chưa thèm dậy. Mẹ nó vào phòng khe khẽ đánh thức, dậy đi mặc quần áo đàng hoàng đi ăn cơm trưa. Bữa nay chủ nhật, có cậu mợ Albert xuống chơi ở lại dùng bữa luôn. Nó cầu nhỏ, bà để tôi ngủ, ai cũng thay kệ họ. Cửa phòng mở hé hé, nên ngôn ngữ của nó lọt sao nổi cặp tay ông cậu Albert. Nhưng thấy bà chị đi ra có vẻ sượng sùng, Albert đành phải lờ đi nhưng không nghe thấy gì để ngồi ăn cho cả nhà vui vẻ. Hỏi bà chị, hồi này thằng Tommy có láo lếu gì không? Thì bà ấy lắc đầu. Nhưng không may cho thằng khốn là đúng lúc vợ chồng Albert sắp sửa ra về thì nó ở trong phòng khật khưỡng bỏ ra, lưng khừng chà một phát lấy lệ rồi mỏ xuống bếp và sau đó ré lên. Coi, đói bụng quá xá mà mẹ không để phần cơm hả? Có cái gì ăn đâu? Cơm thì có bữa, dậy mà ăn, không có lệ để phần những thằng ngủ nửa ngày mới dậy. Thực ra sự cằn nhằn mất nết của Thomas chỉ có tính cách, ngôn ngữ thời đại, chứ chẳng phải nó dám hành xách bà mẹ hay cố tình làm xấu mặt cả nhà. Nhưng có lẽ vì ngủ chưa đã giấc hay đói bụng đâm cáu kỉnh, sau đó nên lỡ miệng buột chửi thêm một câu, quên bén ngay sự hiện diện của ông cậu Albert nãy giờ đang hầm sẵn. Đã mẹ, không để phần thì thôi, đây đi ăn nhà hàng, thiếu gì? Nó vừa buột miệng, có thể chưa kịp hối tiếc, thì đã bị ông cậu Albert chồm tới vồ cứng như mèo vô chuột vậy. Già thằng này bây giờ mất dạy quá, dám chửi thề, dám đối đáp với mẹ nó hỗn lão tới cỡ này sao? Hàng ngày nó vẫn mở miệng ăn nói với mẹ nó như vậy chắc. Chẳng cần biết là bữa nay nó mới trở chứng hỗn lão hay đã nói mất dạy quen, nhưng trừng trị một trận ngay tại chỗ là việc phải làm. Phải nhìn nhận là Thomas gặp ngày xui xẻo, nên lãnh nguyên vẹn một trận đòn trừng trị đích đáng, thẳng tay và đúng phương pháp. Hai người đàn bà đứng ngoài sợ hết hồn, không dám lên tiếng can ngăn khi ông thần Neri quẩn thẳng cháu. Nó đập cách nào một cu cậu mới còn trông đỡ qua loa, nhưng liền sau đó chỉ có lại môi, má, mặt, chỗ nào cũng sưng phồng đổ máu. Đầu bị rộng vào tường cồm cộp, người gập đôi lại sau mỗi cú thôi sơn vào bụng. Cuối cùng nằm bò càng cũng vẫn bị rộng sấp mặt huỳnh huịch xuống sàn nhà. Sau đó Albert bảo, đợi tôi một chút, và xách cổ thằng cháu xuống đường, tống vào xe nạt cho một hồi nữa. Mày nhớ nghe, tao mà nghe mày ăn nói mất dạy với mẹ mày một lần nữa là mày sẽ bị tao lôi cổ đi cho một trận nhớ đời, chứ không phải nhẹ nhàng đổ bỏ như trận vừa rồi đâu nhé. Mày không đàng hoàng là biết tay tao. Bây giờ lên nói với vợ tao là tao chờ dưới này, mau. 2 tháng sau, một đêm đi trực về, Albert không thấy con vợ đâu. Ra là Rita lén mang hết đồ đạc quần áo dông về nhà ông bà già nó. Ông bố vợ đau khổ cho chàng rể, hay tại nó quá sợ, quá khiếp hãi sự dữ dằn của Albert nên không dám sống chung, chứ không phải vì một nguyên do nào khác hết. Lời giải thích làm Albert há miệng ngạc nhiên. Nó có bao giờ đụng đến con vợ, nó có nói nặng lời hay xử tệ với Rita một lần nào đâu. Trái lại, một mực yêu quý, cưng chiều hết mình. Thái độ Rita làm nó chưng hửng, nên Albert tính đợi một vài hôm nữa, chờ cho tình hình lắng dịu đã, rồi thế nào cũng phải gặp mặt con vợ một lần hỏi cho ra lẽ. Sự đời chớ chiều ở chỗ, ngay đêm sau đi tuần tiễu như thường lệ trong khu Harlem, thì Albert gặp chuyện rắc rối. Xe tuần tiễu của nó 12 giờ khuya, thình lình nhận được tín hiệu cấp cứu phải phóng ngay tới nơi can thiệp một vụ đổ máu. Về vụ này, Albert lẹ lắm. Xe chưa ngừng hẳn, nó đã phóng xuống, tay vung vẩy chiếc đèn pin. Nó hối hả rẽ đám đông, xông thẳng vô Phạm Trường, theo tay chỉ của một mụ da đen. Nó ở trong, nó rạch mặt con nhỏ coi ghê quá. Mới vào đến hành lang, thấy chỗ ánh sáng đèn hắt ra là tại Albert đang nghe thấy tiếng người rên rỉ. Tay còn cầm đèn pin, nó nhảy vào căn phòng, xém đụng hai thân hình nằm ngả nghiêng trên nền nhà. Hai con đen, một cỡ 25, một con 12 tuổi là nhiều, đang nằm chịu hình phạt rạch mặt, rạch thân bằng lưỡi dao cạo, máu tuôn đỏ người. Hung phạm khỏi cần chạy, thấy thể đội Albert, nó vẫn đứng như trời trồng. Đó là thằng Marco Wagbeiner, khách hàng quen của Albert. Dân Harlem còn ai không biết thằng dân chơi ngỗ ngược nghiện ma túy nặng này. Nó dắt gái, bắt mối bạch phiến và đâm chém cũng lì lắm. Thấy mặt người nhà nước, nó dương mắt ngó, cặp mắt phê ma túy đỏ ngầu dễ sợ, tay lầm lầm còn dao bén dính đầy máu. Mới 2 tuần trước, Albert vừa túm của nó về bót về tội hành hung một trong những con điếm bồ bịch của nó ngay ngoài đường. Thằng khốn Wagbeiner bữa đó điểm nhiên là: "Ê, không phải việc của mày nghe." Thằng đồng nghiệp đi cùng với Albert thực sự cũng nghĩ vậy. Mấy thằng đen thì thay kệ cho chúng lụi nhau, thịt nhau, chết bỏ, dính vào làm chi cho mất công. Đâu được, Albert nhất định xúc nó về bót lập biên bản truy tố ra tòa. Có điều chưa đầy 24 giờ sau, đã có luật sư đóng tiền thế chân cho nó tự do tạm rồi. Xưa nay, Albert đâu có cảm tình với bọn đen. Phụ trách tuần tiễu trong khu Harlem, có dịp đụng chạm nhiều, nó còn tối kỵ. Thứ người gì đâu chỉ biết ăn nhậu và chơi bạch phiến cho đã. Vợ con đi làm đĩ cũng thay kệ. Mấy thằng khốn đó quả hết sải. Vậy mà thằng Wagbeiner chó chết này dám công khai phạm pháp, giành mặt hành hạ hai con ghê tởm gớm ghiếc đến thế kia. Được rồi, lần này khỏi xúc về bót mất công ra tòa rồi về. Nó lại nhờn nhơ coi pháp luật chẳng ra gì. Thực tình Albert đã nghi vậy. Nó tính ra tay thì mấy người lối xóm kéo vào chật nhà. Thằng đồng nghiệp của Albert cũng bỏ xe tuần tiễu chạy vào coi. Albert nhìn thằng Mago quát lớn: "Buông dao ra, mày phạm pháp quả tang, hết chối cãi." Thằng Biner cười hình hạch: "Mày bắt tao, muốn bắt tao phải rút súng ra kia. Hay mày muốn nếm thử một mũi này?" Thằng khốn đứa con dao lên hầm hè. Nhanh như cắt, Albert xông tới làm thằng bạn chới với không kịp rút súng ra. Đâu phải dọa miệng, Biner ngang nhiên dẫn tới, lê nhanh một đường dao. Nhưng Albert còn nhanh hơn nhiều. Chỉ một cái gạt tay chính xác đã cho nó hụt đã, rồi thuận tay phải giọng cho nó một cú đèn pin tàn nhẫn cái đốt vào đầu. Cú quật ngắn gọn vào một bên sọ làm thằng khốn chơi với như một người say rượu loạn choạng, khuỵu đầu gối xuống, dao văng cấp kỳ. Chỉ một cú này cũng là quá đủ. Nhưng hang máu lên, Albert thật lực bồi cho nó một phát nữa vào đúng giữa đỉnh đầu cực kỳ ác độc. Nghe kê rốt. Mãi sau này, khi ra tòa, mấy nhân chứng và ngay thằng đồng nghiệp của nó cũng phải khai là Albert đã ra tay một cách quá hung hãn, độc ác và thực sự là không cần thiết. Kết quả là chiếc đèn pin bằng nhôm đồ sộ và chắc chắn như vậy mà phần đầu văng rời ra, bể kính bóng đèn tan tành từng mảnh vụn văng tùm lum. Cả cây đèn cứng rắn như vậy mà đập một cú cong vòng, nếu không có mấy cục pin lót trong đã gãy rời mấy mảnh rồi. Một cú như vậy giáng ngay đỉnh đầu thì xương cốt nào mà chịu cho nổi. Gã nhân chứng da đen ra tòa khai, thằng Biner quả thực cũng là tiếp vô cùng cứng đầu, nhưng gặp thầy đội Albert Neri chơi quá cứng, và cây đèn pin còn cứng nữa, nên cái sọ của nó không chịu nổi. Nó vỡ toang ra, nên nạn nhân lãnh đủ và đưa vào nhà thương Harlem cấp cứu tức khắc, cũng chỉ sống thêm được có 2 giờ. Đó là lý do Albert Neri bị đưa gấp về tòa, và có lẽ cũng chỉ một mình nó ngạc nhiên khi thấy mình bị nhà nước truy tố về tội sử dụng bạo lực một cách quá đáng, không có lý do giải thích cần thiết. Tội nặng như vậy thì máng áo là chuyện tất nhiên, còn bị tòa ghép tội sát nhân là khác. Từ 1 đến 10 năm tù giam là cái chắc. Lúc bây giờ, 1 năm hay 10 năm, Albert cũng bất kể. Nó sôi sục căm thù cả cái xã hội đều giả, dám nghiêm nhiên truy tố một thằng hành xử công quyền như nó về tội giết người, nghĩa là xúc phạm đến sinh mạng của một thằng đốn mặt hạ cấp cùng cực là thằng Marco Wagner, lại máng áo lính, lại ra thân phận tù tội nữa mới đau. Pháp luật là như vậy đó. Pháp luật đâu cần biết đến số phận của 2 nạn nhân của thằng khốn, 2 đứa con gái mang thương tật vĩnh viễn trên mặt và còn nằm nhà thương vì sự hành hạ của chính thằng Wagner đó. Albert Neri thực sự không ngán tù tội, chẳng gì nó cũng từng khoác áo lính và có lỡ can án sát nhân cũng chỉ vì đã quá mạnh tay trong khi hành sự. Đâu có ai nổ nạt, trừng trị mà lo. Mấy thằng đồng nghiệp bù bịch của nó cũng dỉ tai, cứ yên chí, thế nào cũng có lời gửi gắm. Nhưng có một người thực sự không yên chí chút nào. Người ấy chính là ông già vợ của Albert, một chủ vựa cá gốc Ý có cửa hàng ở khu Bronx, một tay sành đời quá xá. Ông biết chắc một thằng tính tỉnh như Albert, sơ sẩy lọt vô tù 1 năm cũng đủ chết mất xác. Nóng tính, thằng ruột ngựa như nó, nhẹ ở vào những chỗ bất lương trắng trợn như nhà tù, thì không giết người cũng bị người giết, dễ chết như trời. Vì vậy, ông chủ vựa cá quyết định phải can thiệp cho thằng rể. Con gái mình đã ngu dốt, không biết người biết của, nên làm khổ một thằng chồng đàng hoàng như nó, thì lẽ nào để nó bỏ mạng oan trong ngục mà không cứu? Nghĩ vậy, ông già vợ Albert bèn chạy ngay lại gia đình Corleone nhờ cậy. Lâu nay, ông vẫn nạp đều lệ phí bảo vệ cho cánh nhà này, và lâu lâu có của ngon vật lạ đều mang tới biếu người cùng xứ sở mà. Dĩ nhiên, người cùng xứ sở với nhau thì gia đình Corleone có xa lạ gì Albert Neri. Bà con đều biết nó xưa nay nổi danh là một thằng cớm sạch, dám làm, dám chịu và thuộc vào một số ít những tay chớ có coi thường mà mang họa. Một tiếp người hùng gan dạ bặm trợn như Albert Neri thì chỉ cá nhân nó cũng làm nhiều thằng phát khiếp, chứ chưa cần đến bộ đồ lính và khẩu súng nhà nước vội. Cánh Corleone luôn luôn coi trọng và đặc biệt lưu ý đến những thằng dám chơi và chơi ngon như vậy. Nó có lỡ mặc áo lính cũng chẳng sao, thiếu gì thằng vào đời chọn lầm nghề, không đi đúng con đường của vận mạng. Chỉ cần một cơ hội tốt sau này là cuộc đời thay đổi cái một chứ gì. Người có công phát giác và giới thiệu trường hợp của Albert Neri cho Thomas Gann, còn ai khác ngoài lão Caporegim Peter Clemenza. Xưa nay, lão mập đánh hơi nhân tài lẹ lắm. Thomas Gann cũng từng biết tiếng Neri và tin ở sự giới thiệu của lão lắm, nhưng vẫn cứ phải cho lệnh điều tra mật hồ sơ nội vụ ở ngay văn khố cảnh sát cái đã. Sau cùng, Hagen bỗng có linh tính, không biết chừng dám có một thằng Luca Brasi nữa lắm. Nó lẩm bẩm, thằng này in hệt Luca Brasi hồi đó. Lão mập nhanh nhẹn gật đầu như máy, tuy người bề bộn mà cử động của lão chẳng chậm chạp chút nào. Thì tao cũng nghĩ in hệt thế, để bảo thằng Michael lo cái vụ này coi. Đó là lúc Albert Neri đang nằm khám tạm chờ ngày gửi đến một trung tâm cải hối và được cho hay hồ sơ của nó vừa được tòa mang ra tái thẩm trên căn bản của nhiều sự kiện mới mà các giới chức cảnh sát cao cấp vừa đệ trình. Quả nhiên, bản án bị hủy bỏ. Được hưởng án treo nên Albert được trả tự do cấp kỳ. Albert đâu phải là thằng ngây thơ đi tin ở chuyện đèn trời soi xét. Phải có một thế lực nào đó can thiệp ngầm và vụ này chắc phải có ông già vợ nó dính vào. Đúng vậy, sau khi dò hỏi ra, nó bèn tới cảm ơn ông và ký giấy thỏa thuận ly dị vợ để gọi là đền ơn. Sau đó mới nhờ người đánh tiếng trước và sắp đặt để nó sang tận cư xá Long Beach cảm ơn gia đình Corleone. Dĩ nhiên, nó được Michael đích thân đón tiếp niềm nở trong văn phòng. Mới đầu, nó còn khách sáo, nhưng ngay Michael thất mà nói chuyện, Albert chịu ngay. Và nó cảm động thực tình. Không cảm động sao được khi nỗi lòng oan khuất được người cởi mở. Hôm ấy Michael nói thẳng, chú khỏi phải cảm ơn cái điệu khách sáo, mình là người cùng xứ sở với nhau mà. Không biết thì thôi, đã biết thì đâu thể chấp nhận để cho họ hành hạ ngược đãi chú vô lý như vậy được. Thay vì tù tội, họ phải gắn huy chương cho chú mới đúng. Mà mấy ông nhà nước thì vậy đó, chỉ ngán có áp lực mà thôi. Sự thực, tôi không dính vào chuyện này đâu. Nếu tôi không cho đi điều tra cặn kẽ về tình trạng kẹt oan cũng như tư cách đàng hoàng của chú xưa nay, đối với bà chị và thằng cháu, cũng như đối với ông bố vợ, chú đã cư xử rất chững chạc, chính họ công nhận như vậy. Dĩ nhiên Michael vô cùng tinh tế, cố tình lờ tuốt cái vụ vợ bỏ, nên xưa này Albert rất ít nói, có thể gọi là lì lợm, mà bữa đó hai người chuyện trò rất hợp. Chưa bao giờ Albert cởi mở như vậy, và cũng chẳng hiểu sao Michael hơn nó có 5 tuổi, mà trong cung cách đối xử, nó sẵn sàng chấp nhận như một anh lớn, một bậc chú, nghĩa là dạng dặn hơn nó nhiều. Sau cùng Michael mở đường cho nó. Dĩ nhiên đã can thiệp cho chú khỏi tù tội, thì tôi đâu có tiếc gì một công việc làm. Sẽ có công việc thích hợp cho chú, một chân phụ trách an ninh cho lữ quán dưới Las Vegas chẳng hạn. Nếu chú muốn ra làm ăn, cần đến một số vốn thì cũng dễ. Tôi có thể giới thiệu một nhà băng. Albert Neri nói thẳng. Về vụ công việc làm hay mượn vốn thì tôi cảm ơn ông nhiều. Nhưng tôi xét chưa thể được nên tôi chưa dám nhận lời. Tôi muốn đền ơn ông lắm, nhưng còn cái án treo đó, tôi còn phải tự đặt mình dưới sự giám hộ của pháp luật. Vậy làm ăn không tiện chút nào. Ồ, cái vụ án treo thì hủy bỏ đâu có khó. Được, tôi sẽ có cách thu xếp cho cái sổ vàng của chú biến luôn, để sau này có làm ăn gì cũng dễ. Bao nhiêu năm làm lính, Albert còn lạ gì sự tai hại của sổ vàng cũng như tệ nạn đút lót để tiêu hủy bằng hết án tích ghi trong tư pháp lý lịch. Trước khi tuyên án, ông tòa nào chẳng lo đếm từng phích do cảnh sát đệ nạp theo hồ sơ, nên công việc hối lộ để tẩy uế sạch sẽ tư pháp lý lịch quả là một ma nớp sơ đẳng bậc nhất. Vấn đề làm nó bận tâm là không ngờ có người vui lòng chiếu cố đến nó, vận động lo lót giùm cho nó. Vì vậy Albert cảm động nhận lời. Dạ, nếu vậy thì chừng nào cần đến, tôi sẽ nói để ông lo dùm. Michael ok và rộng nhìn đồng hồ. Nó tưởng đâu đó là dấu hiệu hãy từ biệt là vừa, nên mau mắn đứng dậy xin phép ra về. Nào ngờ Michael giữ lại. À, giờ cơm rồi. Tiện bữa, chú dùng cơm với gia đình tôi nhé. Ông già tôi chắc muốn gặp chú lắm. Mà bà già tôi làm mấy món truyền thống xi xin thì phải biết, hôm nay chắc có món hột gà chiên xúc xích rắc tiêu lên, thật nhiều tiêu. Cơm gia đình, chú chẳng phải vẽ vời từ chối. Mình chỉ mấy bước là tới phòng ăn ở ngay bên cạnh đây. Có lẽ chẳng bao giờ Albert Neri quên được bữa cơm đầu tiên trong gia đình Corleone. Lâu lắm rồi, nó chưa được ăn một bữa cơm gia đình thân mật sung sướng như vậy. Có lẽ từ năm mồ côi cha mẹ, hồi nó 15 tuổi. Đâu thể ngờ, ông trùm Corleone vui tính tử tế đến thế, làm như ông vô cùng khoái chí nghe Albert kể lại gốc tích ở quê nhà. Thì ra làng ông trùm với làng của ông già nó ở kể nhau, đi bộ cũng chỉ vài phút là tới. Cơm ngon, rượu chát đúng gu, trò chuyện như pháo giang. Điều làm Albert Neri cảm động nhất là cảm giác đây mới đích thực là gia đình mình. Rõ ràng nó có cảm giác người nhà, con cháu nhà, chứ chẳng phải là một người xa lạ mới gặp bữa lần đầu. Rõ ràng nó có ấn tượng có thể ở lại với gia đình này lâu dài sung sướng. Khi về, đích thân ông trùm đưa nó ra xe, có Michael đi một bên. Ông nắm tay nó nói, mày được lắm, thằng cháu. Thằng Michael đây, tao đã truyền nghề cho nó, và bây giờ tao già rồi, tao muốn về hưu nghỉ ngơi. Nó có nói chuyện với tao về chuyện tai nạn của cháu, nó muốn can thiệp giùm cho cháu. Tao bảo nó, hãy cứ lo chuyện làm ăn buôn bán của mình cho xong đi. Thì nó có trình bày rõ ràng về trường hợp của cháu, bị chúng nó bỏ rơi, bội bạc tàn tệ như thế nào. Nó cứ nài nỉ nói mãi, rốt cuộc chính tao cũng phải để ý đến. Nói vậy cho cháu hiểu là Michael biết người, lựa đúng người. Chừng gặp cháu, tao thấy ngay là nó nhìn không lầm và sự can thiệp của tao là không uổng, biết chưa? Vậy cháu muốn gì cứ việc nói ra. Tao và Michael thế nào cũng giúp cho cháu thực hiện ý nguyện, cháu hiểu chưa? Đã biết nhau thì cái gì cũng xong hết. Nhớ những lời ân cần tử tế của ông chủ bữa đó, Albert Neri cứ tiếc hủi hủi. Phải chi chở cho ông sống thêm ít ngày thì khoái biết mấy. Nó sẽ có dịp chứng minh là chính ông nhìn người cũng không lầm và đã biết nhau thì cái gì cũng xong. Hẳn ông sẽ khoái lắm thấy nó làm xong hết công việc gọn ghẽ nội trong ngày hôm nay. nội 3 ngày là Albert có quyết định dứt khoát. Làm gì nó chẳng biết gia đình Corleone kết tiếp người như nó. Cùng lúc đó, nó cũng hiểu là hành động của nó bị xã hội lên án. Nhưng với gia đình này, thì đó lại là một việc nên làm, đáng làm. Xã hội đó coi nó ra cái gì đâu. Nhưng ở Giang Sơn nhà Corleone, nó được trọng vọng, nó được hưởng thụ đích đáng. Và lại, xã hội Corleone tuy nhỏ bé, nhưng có thực lực hơn nhiều. Bữa sang thăm Michael, nó cho biết ý kiến ngay. Nó nhận làm, nhưng không phải ở Las Vegas, mà ngay ở New York này. Vấn đề trung thành thì khỏi nói, vì Michael biết rồi. Công việc làm được bàn tính xong ngay, nhưng trước khi làm nó được lãnh lương trọn tháng, xuống Miami ở lữ quán nhà ăn chơi miễn phí cho thỏa thích đã. Đời nó có bao giờ được hưởng những ngày sống khách như vua chúa cỡ đó, chỉ còn nói bạn ông Michael là được tôn xưng như thượng khách, ăn ở miễn phí thật, nhưng chẳng phải bị tống vào một căn phòng bà con nghèo bằng lỗ mũi, mà là cả một dãy phòng de luxe. Ông chủ câu lạc bộ trực thuộc lữ quán còn vui lòng giới thiệu cho vài ba em thật chiến, cho nên du hí ở Miami về là Albert nhìn đời tươi đẹp hẳn lên. Thoạt đầu, Michael gửi nó vào băng của Clemenza để lão xếp mập thử thách đã. Phải cải tạo kỹ càng, thận trọng huấn luyện lại lề lối làm ăn của nó, vì lẽ giản dị, Albert gốc cớm. Từ bên kia chiến tuyến, nhảy qua bên này cú một chẳng phải là chuyện dễ dàng. Nhưng với tiếp người bặm trận của nó, thì bên nào xét ra cũng vậy. Nó vẫn là một thằng chơi dữ, xuống tay mạnh, không hề ngần ngại. Chưa đầy một năm, nó đã lập xong đầu danh trạng để chẳng bao giờ quay cổ lại nếp sống cũ được. Còn huấn luyện viên nào cửa khôi bằng Clemenza, lão hết lời ca ngợi, và theo lão đánh giá thì Albert Neri quả là một của hiếm, một phát giác thời buổi này không dễ gì kiếm. Nó không thua Luca Brasi ở điểm nào và còn có thể bành hơn nhiều. Nội sức mạnh tuyệt vời và phản ứng thần tốc chính xác của nó cũng đang ngon lành không thua vua baseball Joe DiMaggio. Nó là thứ ngựa hay nhưng cũng là ngựa chứng mà sếp Clemenza tự nhận là cầm cương không nổi. Phải đặt nó trực thuộc Michael với Tom Hagen làm trái độn. Vì là thứ nhân viên đặc biệt nên Albert cũng lãnh lương thật đặc biệt, dù chưa phải cỡ được chia chác cơ sở làm ăn riêng là một sòng bài, bao đề hay một cơ sở để lãnh tiền bảo vệ. Đối với ông chủ Michael, nó cho thấy cả một sự ngưỡng mộ thực tình, nên có lần Thomas Gen đã nửa đùa nửa thực bảo: ông già có Luca Brasi thì mày con Bert Neri rồi đó. Michael gật đầu. Anh Bert Neri là thằng nó không đào tạo ra, nhưng chắc chắn sẽ trung thành cho đến chết. Đó là bí quyết đích truyền của bố già. Những ngày theo bố học nghề, có lần Michael hỏi thằng bố nó: tại sao bố có thể dùng một thằng hung thần như Luca Brasi? Tại sao nó thần phục bố đến như vậy? Ông trùm không ngần ngại cắt nghĩa cho thằng con: trên đời này có những thằng liều mạng đến độ chỉ mong có người ra tay giết giùm. Mày phải để ý, đó là những thằng vô đám bạc, là gây gỗ đập lộn, lỡ bị đụng xe xây sát cây cản chút xíu cũng nhào xuống đòi ăn thua đủ. Chưa biết đối phương là ai, thế lực cỡ nào, cũng cứ hại nhục bừa, hùng hổ láo. Đã chơ thân cụ lại cố tình chọc giận cả đám cô hồn. Làm như nó chơi vậy để thử coi có dám giết nó không vậy. Dĩ nhiên là trước sau thế nào chẳng có thằng sẵn lòng cho nó được như ý. Những thằng muốn chết cách đó xã hội này không thiếu. Đó là những phần tử nguy hiểm, làm hại lây nhiều người khác. Thằng Luca Brasi ngang ngược vậy đó, mà bao nhiêu lâu sau chẳng thằng nào giết được nó. Vì nó hung dữ đặc biệt, thiên hạ lo né không à. Dùng được nó như một món võ khí thì còn gì lợi hại bằng. Bí quyết là ở chỗ nó không sợ chết. Nó đã dám coi chết như không, thì mày phải làm cách nào cho nó tin rằng mày là người duy nhất trên đời này không muốn giết nó, dù có thể giết được. Nó không sợ chết, nhưng chỉ sợ mày ra tay giết nó. Cái đó nó sợ nhất, chừng đó thì nó hoàn toàn là người của mày. Bí quyết đó, ông trùm chuyển cho Michael trước khi chết, và sau đó, nó đã ứng dụng liền để có một Albert Neri. Cũng vì bí quyết đó, nên Albert Neri hoan hỉ ngồi nhà, cắm cúi trải rõ sạch bộ đồ lính lâu không dớ tới. Trải quần áo xong mới tới dây lưng bao súng. Cái non kết cũng phải chùi cho láng chỗ vành, rồi mới đến đôi giày da đen thô lỗ. Công việc thật giản dị, nhưng Albert để hết tâm trí vào đó. Vì nó cho là đã chọn đúng người đúng việc. Trên đời này, mấy ai tin nó bằng Michael Corleone. Hôm nay, nó sắp chứng minh, ai tin nó sẽ không thất vọng. Visiting now.